Thập thế ác nữ, chương 9, phần 1, cứu vớt tổng tài tàn phế 9, đẩy ngã hắn giống như cưỡng gian, góc truyện audio.com, tiểu nha đầu đáng chết này, quả nhiên yêu thầm hắn sao? Giống hệt như sắc nữ nhìn chằm chằm miệng hắn, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện ra. Đã yêu thầm hắn, vì sao khi mình đề nghị, nàng lại cự tuyệt lạt mềm buộc chặt sao? Ân, môi bị hắn hung mãnh tham lam gặm cắn, nàng cảm giác như mình sắp bị hắn nuốt nhịn không được hơi hơi đẩy ra, miệng em không phải thịt chàng, anh kiềm chế một chút cho em. Lại tiếp tục gặm sưng lên, Mộ Dung Thương bế nàng lên xe, sau đó lại áp xuống, gắt gao lấp kín môi nàng, chà đạp đến khi đôi môi sưng đỏ cuối cùng xâm nhập khoang miệng nàng, tư vị ngọt ngào làm hắn muốn ngừng mà không được. Tư vị nàng so với mình tưởng tượng còn ngọt hơn nhiều. Đừng, đừng hôn, môi sưng sưng, nàng chụp bay hắn mặt. Anh cách xa em một chút, bị hắn ôm lấy như vậy, trong lòng nàng dâng lên khát vọng mãnh liệt có loại xúc động muốn đè ngã hắn, đáng chết tiểu bạch, đáng chết nhiệm vụ. Mộ Dung Thương không vui ôm lấy nàng, Tần Chân bị nắm hông ngồi ở trên đùi hắn, cảm giác được trên mông có cái gì đó ngạnh ngạnh cộm lên. Nàng đầu tiên là cương hạ tiện đà chừng hướng hắn, Mộ Dung Thương thu hồi súng của anh. Anh muốn động dục thì đi tìm nữ nhân của anh đi. Mộ Dung Thương nắm eo nàng ấn xuống, thứ đồ vật kia nhẹ nhàng đỉnh ở trên mông nàng. Thể xác và tinh thần nàng run rẩy, ra hỏa đáng chết, đây là đang câu dẫn nàng sao? Em chính là nữ nhân của anh, em bảo anh tìm ai? Lần đầu tiên gặp được nữ nhân hiền huệ như vậy, hắn lại tức giận đến sắp nội thương, Mộ Dung Thương vốn tự cao rằng biết nhìn người, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu nàng, rõ ràng nàng nhỏ tuổi như vậy, không nên có nội tâm quỷ quyệt thâm trầm như vậy mới đúng. Anh liền hoa hồng cũng chưa từng tặng, lại chưa từng theo đuổi em, như vậy còn dám nói em là nữ nhân của anh. Anh cũng quá không thành ý, Tần Chân nói, tay lại giở trò cách sơ mi trắng ở trên người hắn, sắc mê sờ soạng, mẹ nó, Mộ Dung Thương dáng người quá gợi cảm. Cơ ngực cơ bụng, nhân ngư tuyến này, nàng chính sờ đến sung sướng, đột nhiên bàn tay to bên hông đột nhiên nắm chặt đến mức nàng cảm thấy eo sắp bị chặt đứt. Vừa nhấc đầu, liền đối diện ánh mắt Mộ Dung Thương u ám nguy hiểm. Nữ nhân, em nếu là sờ xuống nữa, cũng đừng trách anh không khách khí. Đồ vật dưới mông hung hăng đỉnh xuống, đỉnh đến trong lòng nàng chợt giật mình. Nữ nhân đáng chết liền thích câu dẫn hắn lại không thỏa mãn hắn, con nữ nhân đáng giận như vậy sao? Đối diện hai tròng mắt hắn tràn ngập dục hỏa, Tần Chân chẳng những không sợ trong nội tâm còn dâng lên cổ khát vọng mãnh liệt, chỉ cảm thấy giờ phút này hắn gợi cảm đến muốn chết mà trong đầu hai cái ác ma như đang đánh nhau. Ác ma giáp nói, mẹ nó rất muốn làm hắn, muốn thượng hắn a. Ác ma ất nói, cần rụt rè, không cần vội, đừng để cho xúc động hủy hoại một đời anh minh của ngươi. Rụt rè cốt, Tần Chân quyết định thuận theo nội tâm, cấm dục sinh hoạt cũng là người sao. Trước mặt một nam nhân gợi cảm soái khí như vậy, không thượng hắn, quả thực không phải nàng Tần Chân. Nghĩ như vậy, Tần Chân duỗi tay ấn hắn xuống, môi dùng sức dán lên cặp môi mỏng nàng mơ ước đã lâu. Mộ Dung Thương cả người chấn động, tiện đà đem nàng ôm đến càng khẩn, môi mỏng gắt gao trụ nàng môi đỏ, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm đi vào, phiên rào ở trong đôi môi ngọt ngào của nàng. Tần Chân bị, góc truyện audio.com, hắn hôn tay lại đi xuống, cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn, lại cởi khóa kéo trên áo đồng phục của mình, bên trong đồng phục rộng thùng thình, nàng chỉ xuyên kiện nội y, sau khi cởi bỏ khóa kéo quần áo chảy xuống, tức khắc lộ ra vai ngọc, hai vú cũng bại lộ trong không khí. Mộ Dung Thương nguyên bản hôn đến nàng vong hình, khóe mắt dư quang lại thấy nàng trước ngực lộ ra tảng lớn tuyết bạch sắc, trong lòng cả kinh, tức khắc đẩy nàng ra. Thế nào, nàng liếm liếm môi bất mãn nói, cảm giác đang hưng phấn, hắn thế nào ngừng. Mộ Dung Thương sắc mặt đen như đáy nồi, kéo lên đồng phục cho nàng, hung tợn nói, thân thể của em chỉ anh mới có thể xem. Nếu là nữ nhân khác, hắn không ngại ở trên xe chơi xe chấn, nhưng nàng, lại làm hắn không vui, trên xe còn có tài xế đâu. Càng bực chính là nàng, này tiểu nha đầu tác phong quá lớn mật, vừa thấy liền biết giống hắn là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Nàng lăng hạ, Mộ Dung Thương, anh thật làm người mất hứng. Xe chấn nhiều kích thích a, nghĩ, ngón tay bất mãn ninh hắn trước ngực một viên đầu vê nhéo đùa bỡn, không chơi liền tính. Nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng dục cầu bất mãn, Mộ Dung Thương âm thầm nghiến răng, đầu vê bị nàng nhất đến sinh đau, nhịn không được khẽ nhíu mày, dự cảm đến chính mình về sau sinh hoạt sẽ thập phần xuất sắc. Hung hăng ôm khẩn eo nàng, tiến đến bên tai nàng, đi khách sạn. Nàng muốn chơi xe chấn, hắn cũng không phải không thể thỏa mãn, chỉ cần lái xe chính là mình, trên xe không có nam nhân khác là được. Nàng xoay chuyển đôi mắt, vậy anh nghe em. Hắn ôm chặt nàng, ám ách thanh nói. Được, vừa tới khách sạn, cửa phòng mở ra, Tần Chân so với hắn còn gấp, đóng cửa lại liền nắm hắn cổ áo túm hắn tiến phòng ngủ đem hắn đẩy ngã. Từ từ, nữ nhân em sao lại gấp như vậy? Mộ Dung Thương bị nàng nhiệt tình kinh đến. Hắn tưởng tượng chính là muốn từ từ tới, muốn cho hai người lần đầu tiên lưu lại ấn tượng tốt đẹp, kết quả nàng so với chính mình còn gấp. Tần Chân hừ một tiếng, khóa ngồi ở bên hông hắn, duỗi tay kéo ra cà vạt lột sạch áo sơ mi của hắn, khi hắn đang muốn mở miệng, cúi đầu ôm mặt hắn hôn môi, đầu lưỡi cạy ra đôi môi, chui vào trong miệng hắn, một tay kia từ lồng ngực bóng loáng rắn chắc một đường trượt xuống, cởi ra dây lưng, sau đó chui vào trong quần, cầm đồ vật của hắn. Nàng hôn kỹ thành thạo mà mãnh liệt như rơi xuống mưa rền gió dữ, Mộ Dung Thương bị hôn đến cả người đều mau sụi lơ, thân thể thực thoải mái, trong lòng lại không quá thoải mái. Đột nhiên đẩy nàng ra, sắc mặt âm trầm nói, kỹ thuật hôn của em tốt như vậy, ai dạy, chính mình sớm đem nàng tổ tông tám đời đều điều tra rõ, điều tra nói nàng cũng không có bạn trai, nhưng nàng phản ứng không một chút ngây ngô. Mộ Dung Thương, anh thế nào như vậy quy mao, em thiên phú tốt không được. Tần Chân rất là mất hứng, cảm giác giống như là đang ở cao trào đột nhiên bị héo. Tính từ bỏ, sớm biết rằng anh phiền toái như vậy, em liền tìm người khác. Vài lần bị đánh gãy hứng thú, nàng trong lòng có điểm khó chịu, loại việc làm tình cũng là muốn làm với người phù hợp. Hiển nhiên hiện tại nàng sinh ra hoài nghi, nhiệm vụ này còn có thể hoàn thành sao? Hai người nhìn tính nết tương tự, nhưng kỳ thật lại không dung lẫn nhau, nàng cảm thấy chính mình không thành vấn đề, chủ yếu vấn đề là hắn quá bá đạo. Em dám, Mộ Dung Thương giận tím mặt hung hăng đem nàng túm lại, Tần Chân ngã. Góc truyện audio.com, vào trên ngực hắn, mới vừa dãy dụa đứng dậy, đã bị hắn gắt gao ôm. Nữ nhân, em có phải hay không muốn tức chết anh? Mộ Dung Thương ôm chặt nàng, hung tợn trừng mắt, hắn cảm thấy, ở bên nàng, mình đến bớt sống 10 năm. Tần Chân đôi tay chống ở trên ngực hắn, cùng hắn kéo giãn khoảng cách nhưng eo vẫn là bị hắn gắt gao giam cầm. Mộ Dung Thương, anh đối với mỗi người đàn bà đều như vậy, hay chỉ là đối với em? Nàng trong lòng thực hỏa đại, nhưng lúc này cảm thấy cần biết rõ vấn đề này, nếu giống như nàng suy đoán, nàng có lẽ có thể tha thứ hắn. Em cho là sao? Mộ Dung Thương xoang mũi phun lửa giận, em cảm thấy anh nhàn rỗi thích xen vào việc của người khác như vậy. Nàng chớp chớp mắt, ngón tay ở trên má nhẹ nhàng quát xuống, không quá tin tưởng nói. Mấy tình phụ trước kia của anh đâu? Trên tư liệu đều viết rành mạch cuộc đời hắn, trước kia hắn có rất nhiều nữ nhân. Mộ Dung Thương cương hạ, em không giống bọn họ. Tần Chân nghĩ nghĩ lại hỏi, không giống đến mức nào? Nếu em ở bên anh còn muốn lưu lại các nàng hay không? Mộ Dung Thương lăng hạ tiện đà đắc ý cười. Em đang ghen sao? Nàng trong lòng mắt trợn trắng, nàng còn chưa ăn dầu hỏa đâu, chẳng qua là đang xác định người này rốt cuộc là muốn thế nào, nàng mới biết được sau này cần tiến hành thế nào. Cách chương.